Chương 2563, 2824 quỷ xì vở. Cái này phút chốc, mỏ thở tạ cơn tức trực tiếp lên đây. Hắn đem chính mình thê tử để cho mình không chế tỷ khí lời khuyên quên ở sau đầu, trực tiếp nổi giận đùng đùng nhìn cái này hát tây phục. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh hai người kia có phạm tội hiểm nghi không, có mà nói để bọn họ đăng ký được không? Các ngươi những thứ này bên trên quan lão già nghĩ như thế nào ta không quan tâm, thế nhưng không nên để cho người Trung Quốc cảm thấy chúng ta tòa thành thị này làm nhân chủng kỳ thị được không? Mỏ tở tạ nhìn hát tây phục, mà hát tây phục hiển nhiên không có dự liệu được cái tình huống này, lấy làm kinh hãi, hắn nhìn mỏ tở tạ, chỉ là trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Mỏ thở tạ nhất thời cảm thấy là chính mình chính nghĩa áp đảo kiêu căng của đối phương, nếu như là ở tuổi trẻ thời điểm, hắn nhất định còn muốn cùng đối phương lý luận một phen, thế nhưng lúc này, hiển nhiên không phải lý luận thời điểm. Hắn nhìn cái kia hai cái Trung Quốc người, thần tình hòa hoãn lại, xin lỗi, hai vị Trung Quốc bằng hữu, cũng xin nhanh lên một chút đăng ký ai chúng ta tòa thành thị này, không phải làm kỳ thị chủng tộc. Cái kia hai cái người phương Đông nhìn lẫn nhau một cái, sau đó, người nam nhân kia liền hướng về phía hắn cười cười. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì, cái này phút chốc, ở mỏ tở tạ trong mắt vẫn là vô cùng ôn hòa thậm chí có điểm hèn yếu nam tử, lúc này, lại cho hắn áp lực nặng nề. Chỉ là, loại cảm giác này thoáng qua rồi biến mất, hắn cũng không thế nào để ý tới. Nhìn cái kia hai cái Trung Quốc người đi vào, bọn họ vừa đi còn một bên quay đầu hướng phía nhìn bên này, mỏ tở tạ nhất thời càng cảm giác mình làm một nhà sự tình tốt, từ cái kia hai cái Trung Quốc nhân trong ánh mắt, hắn đọc được thiện ý cùng hữu hảo. Ngươi đầu này đồ con lừa sau khi trở về, tự động đem tình huống nơi này cùng các ngươi cục trưởng nói một lần. A, ngươi dĩ nhiên thả đi hai cái trọng yếu người hiểm nghi. Cái gì người hiểm nghi, bất quá là ngươi cho trừ chụp mũ mà thôi, phía trước lại không phải là không có người da vàng đăng ký quá, chỉ bất quá ngươi xem rồi nhân ra một cái người Nhật Bản, một cái khác mặc dù là người Trung Quốc, thế nhưng ngươi xem rồi nhân ra là quý khách khoang thuyền liền dám cũng không dám thả một cái đường. Tưởng rằng toàn nước Mỹ cảnh sát đều cùng ngươi là một cái mặt hàng, bắt nạt kẻ yếu. Làm chủng tộc gì kỳ thị? Mỏ tở tạ nghe đối phương thanh âm thở hổn hển, hắn cũng không nhượng bộ chút nào, hắn liền là như vậy bạo tính khí, nếu như không phải cái này bạo tính khí, hắn cũng không trở thành hơn 10 năm còn chỉ là một cảnh quan mà ngồi xem chính mình vãn bối đã đến đội trưởng vị trí. Chỉ bất quá, mỏ tở tạ không để bụng, hắn làm cảnh sát là vì thực hiện của mình mộng tưởng, làm một người không để bụng lên trước thời điểm, những cái này lai lịch rất lớn đặc phái viên đối với hắn mà nói cũng liền không coi vào đâu. Huống hồ, chuyện này hoàn toàn chính xác hay là đối phương làm sai. Nghĩ đến chính mình khi còn bé ở New York thành bên kia ở Hiền Hòa Trung Quốc lao phu thê hàng xóm, mỗi lần nhìn thấy hắn nhất định sẽ cho hắn một ít Trung Quốc đặc sắc mỹ thực, thượng đế làm chứng, vậy thì thật là hắn cả đời này ăn xong ăn ngon nhất thức ăn ngon, mà Trung Quốc lao phu thê đối với mỗi người đều là đối xử bình đẳng, thường thường đem nhà mình chế luyện mỹ thực đưa cho các bạn hàng xóm, mà các bạn hàng xóm cũng đều vô cùng thích đây đối với Hiền Hòa đến từ cái kia thần bí đông phương quốc gia lão phu thê. Chỉ là, liền là như vậy lão phu thê, ở nào đó một buổi tối, lại bị một cái uống rượu say cảnh sát da trắng xông vào trong nhà, dĩ nhiên lấy không tồn tại lý do vơ vét tài sản một số tiền lớn sau đó không thể không về tới quốc nội. Nghĩ đến cái đôi kia lão phu thê lúc rời đi sau khi còn không có oán giận gì gì đó dáng vẻ, nho nhỏ mỏ tở tạ trong lòng liền dấy lên tới phẫn nộ hỏa diễm. Mà hiện tại, trước mắt cái này hát tây phục. Giống như lúc đầu cái kia say rượu cũng biết tìm người ra mẩu chuyện cảnh sát da trắng trọng điệp với nhau nguyên lai tiểu mạc thắp không có năng lực trợ giúp cái đôi kia lão phu thê mở rộng oan khuất. Thế nhưng, hiện tại, hắn có năng lực hắn tuyệt đối không cho phép kỳ thị chủng tộc sự tình ở trước mắt của mình lại một lần nữa phát sinh chỉ là, hắn lại không nghĩ tới, hắn mấy câu nói như vậy, lại hoàn toàn chọc giận cái kia hát tây phục mà đối. Phương, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi tử kỳ đến rồi, không biết sống chết tên, cũng dám giao hấn ta sau đó. Cái kia hát tây phục đang ở mỏ tở tạ nhìn soi mói, móc ra chính mình súng lục. Một giây kế tiếp, đạn thanh âm, liền phá không mà ra. Mà Lâm Thiên Diêu cùng quân như ý, nhưng không biết mỏ tở tạ tao nộ. Bọn họ lúc này, đã đến máy bay hành khách bên trên. Hắn mua, cũng là thương vụ tọa, chỉ bất quá, loại này thương vụ tọa có điểm đặc thù, tương tự với trên xe lửa quý khách gian, là một cái độc lập bọc nhỏ gian. Mà giờ khắc này, Y Vun cùng Thiên Sư an vị tại bọn họ đối diện. Mà Lâm Thiên Diêu cùng quân như ý ngồi ở cái bàn bên này. Đang đến gần cửa sổ vị trí nơi đó, đang ngồi là một cái toàn bộ thành viên mới. Gia nhập chúng ta sau đó, thi xe không thể sử dụng nữa nguyên lai tên. Hơn nữa, tên của ngươi, chỉ sợ cũng lên Mỹ quốc chính phủ danh sách đen, về sau còn dùng cái tên đó, chỉ sợ sẽ cực kỳ phiền phức. Lâm Thiên Diêu nhìn cái kia cởi ra ngụy trang ngân mái tóc màu xám thiếu niên nói rằng. Mà người thiếu niên kia, nâng lên đầu, nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, không thành vấn đề, lao đại. Mọi người về sau đã bảo ta biệt hiệu quỷ sỉ vờ được rồi. Chỉ là, chúng ta sau đó phải đi vào trong đó tự nhiên là phải về nhà, ở nơi nào, trước tỷ tỷ phong đầu lại nói. Lâm Thiên Diêu nói xong câu đó, Quân Như Ý đứng lên, ta đi chuyến toilet. Lâm Thiên Diêu đứng lên, cho nàng nhường lại vị trí. Sau đó, hắn nhìn quỷ sỉ vờ tò mò nhìn chằm chằm Quân Như Ý phương hướng ly khai, mỉm cười, liền mở miệng nói ra, làm sao, ngươi không phải hẳn là càng tò mò hơn ngươi hai vị này đồng bạn sao ý bùn. Ba cấp dị nhân, am hiểu năng lực là tinh thần ý niệm. Toàn thân áo đen ỉ vùn mở miệng. Thiên sứ, ba cấp dị nhân, am hiểu năng lực cùng ngươi không sai biệt lắm, chỉ là cái kia chỉ là không có nói ra, bất quá quỷ sỉ vợ đã từ đối phương khiêu khích trong ánh mắt, đọc hiểu ý của đối phương. Được rồi, mọi người nếu đều biết, ở sau này trong thời gian Lâm Thiên Diêu lời nói, còn không có nói đến phân nửa, hắn liền bỗng nhiên đứng lên. Làm sao vậy quỷ sỉ vợ mở miệng hỏi. Như ý, nàng xảy ra chuyện rồi.